Bạch tử tái sinh, chương 437, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Vân nhìn thấy Bạch tử ngồi ở phía trước, nhớ lại bộ phim vào dịp quốc khánh năm ngoái. Hòn đảo về bờ, đã vượt qua, Lý Lê Minh, trong cuộc cạnh tranh, Đồng Vân đã nhớ kỹ Bạch tử bần đầu. Bạch tử là một nghệ sĩ trong ngành phim truyền hình. Không ngờ giờ đây cô cũng bắt đầu thử sức với thị trường phim điện ảnh. Đồng Vân là bậc tiền bối của Bạch Tử. Cô y ra mắt trước Bạch Tử khoảng 5-6 năm. Bộ phim Lý Lê Minh của năm nay là cơ hội mà Đồng Vân dùng để tranh giải nữ diễn viên xuất sắc. Nhưng lại vô tình gặp phải Bạch Tử. Bạch Tử đi quá thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Nhưng Đồng Vân cho rằng cô chỉ may mắn. Vì trong cùng thế hệ nữ nghệ sĩ, không ai đủ mạnh để cạnh tranh với Bạch Tử. Cô chỉ là người cao hơn trong đám người thấp. Muốn giành giải nữ diễn viên xuất sắc với cô, còn phải chờ vài năm nữa. Đồng Vân không ngần ngại thu hồi ánh mắt, quay người cầm ly rượu đi tìm các đạo diễn nổi tiếng trong ngành. Trầm Thanh Thanh đứng ở góc khuất hậu trường, ánh mắt cô lướt qua khắp phòng. Và giờ đây lục diện ngành giải trí nội địa đã rõ ràng trong tầm mắt cô. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng ngồi cùng nhau. Diệp Chi Họa ở gần đó trò chuyện với một nữ nghệ sĩ bạn thân. Cách không xa là Tạ Bắc Mạc. Bàn của Lục Lộc được bao quanh bởi các nhà sản xuất nổi tiếng và biên tập viên của các tạp chí danh tiếng. Đồng Vân đang trò chuyện với một giám đốc cấp cao của một thương hiệu cao cấp. Lương Văn Thư thì có vẻ như không còn tâm trạng, một mình ngồi trên ghế với ly rượu cao, có vẻ như đã uống không ít. Từ khi Lương Văn Thư công bố trở lại, sự nghiệp của cô không còn suôn sẻ, giờ đây đã rời xa hàng ngũ nghệ sĩ hạng A, do vấn đề gia đình. Cô mất đi nhiều nguồn lực, fan hâm mộ cũng không còn gắn kết, một số fan lớn đã rời bỏ. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Tạ Bắc Mạc, ánh mắt Trầm Thanh Thanh trở nên nặng nề hơn. Từ sau lần mài giũa với Diệp Chi Họa, có vẻ như Tạ Bắc Mạc đã biết được một số chuyện gì đó. Nên cố tình tránh tiếp xúc hợp tác với Trầm Thanh Thanh. Thậm chí ở công ty cũng rất ít khi xuất hiện. Trầm Thanh Thanh nhận ra rõ ràng rằng cô đã hoàn toàn xa rời Tạ Bắc Mạc. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nếu không có con Diệp Chi Họa danh ma đó, cô và Tạ Bắc Mạc cũng không đến mức như vậy, còn khiến cô mất đi một trợ lý đáng tin tưởng nữa. Càng nghĩ càng tức giận, Trầm Thanh Thanh cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Biết đâu, Tạ Bắc Mạc tránh mặt cô là vì Diệp Chi Họa đã nói gì đó với anh. Diệp Chi Họa nói gì đó với Tạ Bắc Mạc. Rồi cô cầm ly rượu đi về phía Bạch Tử, trò chuyện vui vẻ cùng Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Diệp Chi Họa và Bạch Tử. Hai người này quan hệ tốt như thế từ khi nào vậy? Bạch Tử, Diệp Chi Họa, Tạ Bắc Mạc, ba người này, còn có cả luật sư Mao Tiểu Ly. Trầm Thanh Thanh nghĩ đến đây. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, làm sao mà Mao Tiểu Ly lại trở thành luật sư của Diệp Chi Họa? Diệp Chi Họa sao lại gần gũi với Tạ Bắc Mạc như thế? Tại sao mối quan hệ của họ lại có Bạch Tử làm cầu nối? Không đúng, rất không đúng, Trầm Thanh Thanh nhanh chóng xua đi những suy nghĩ trong đầu. Rồi lại đưa ánh mắt quay về phía bên kia, nhìn về phía Đồng Vân, cầm ly rượu. Cô tiến lại gần Đồng Vân. Năm ngoái, trong đợt quảng bá cho bộ phim Lê Minh, Đồng Vân đã từng tham gia một show giải trí mà Trầm Thanh Thanh là người dẫn chương trình. Vì vậy hai người cũng đã có dịp tiếp xúc với nhau. Mặc dù sau đó không có tiếp xúc nhiều, nhưng Trầm Thanh Thanh vẫn có thể nói chuyện với Đồng Vân khi cần. Vậy là, cô cầm ly rượu, bước về phía Đồng Vân. Phía bên kia, Diệp Chi Họa ngồi xuống cạnh Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Bạch Tử quay đầu lại, vô tình nhìn về phía Lương Văn Thư. chỉ có Lương Văn Thư ngồi một mình, trông có vẻ khá đáng thương. Giá như cô không tuyên bố trở lại ngành giải trí, giờ đã không phải trải qua cảnh này. Mối quan hệ với nhiều người cũng trở nên xa cách. Không ai biết thực sự Lương Văn Thư đã trải qua chuyện gì. Có lẽ chỉ cô mới hiểu cảm giác như ăn Hoàng Liên mà không thể nói ra nỗi khổ. Diệp Chi Họa, lúc tôi chọn kịch bản trước đây, nghe người ta nói Lương Văn Thư bây giờ chỉ nhận những kịch bản có thù lao cao. Và cô ấy còn đang làm chồng chéo nhiều bộ phim. Cảm giác như Lương Văn Thư hiện tại rất thiếu tiền. Tự Hiểu Đông, không phải gia đình cô ấy khá giả sao, mà đã ra mắt lâu rồi. Không thể nào không có tích lũy. Sao lại vì tiền cát xê mà nhận nhiều kịch bản đến mức phải chồng chéo như vậy? Bạch Tử nhẹ nhàng khép mi mắt, miệng nở một nụ cười mơ hồ. Có một cái hố không đáy, trong gia đình hút sạch tiền. Sao lại không thiếu tiền chứ? Cô ấy kết hôn với Thu Chí Thịnh đúng là một cú lừa. Chắc chắn sau khi cưới anh ta đã lộ rõ bản chất rồi. Lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, để Lương Văn Thư phải trả nợ cho anh ta thôi. Tống Hàn Yên biết rằng con gái mình cưới phải một người đàn ông như thế. Mọi chuyện đi ngược lại với dự đoán của họ. Để giữ thể diện, họ cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Vì nếu không giữ bí mật, thì Lương Hồng Phi chắc chắn sẽ không còn giữ chút thể diện nào với họ. Dù sao, Thu Chí Thịnh vẫn được coi là một người làm kinh doanh có chút danh tiếng trong mắt công chúng. Một khi chuyện này bị phơi bày, liệu Lương Hồng Phi còn có thể giữ thái độ tốt với họ nữa không? Mẹ con họ đã tưởng rằng tìm được một đại gia, nhưng không ngờ đó chỉ là những tấm xét không có thực. Bên ngoài thì bóng bẩy, nhưng bên trong lại đầy dẫy vết nứt. Không nói đến người ngoài, nếu chuyện này mà bị truyền ra, Lương Hồng Phi có lẽ sẽ là người đầu tiên cắt đứt quan hệ với họ. Họ không chỉ mất mặt, mà còn kéo theo cả danh dự của Lương gia mất đi. Mặc dù Lương Văn Thư đã kết hôn với Thu Chí Thịnh lâu rồi, nhưng dù có thể giấu giếm được thì cũng không thể giấu lâu. Vương Ngọc Từ có thể biết sớm, Lương Hồng Phi chắc chắn cũng đã cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu không thì sao Thu Chí Thịnh luôn trốn ở Hương Cảng, không dám trở về thành phố Quy. Hiện tại, cả Tống Hàn Yên và Thu Chí Thịnh đều trốn ở Hương Cảng. Chỉ có Lương Văn Thư một mình quay lại ngành giải trí nội địa kiếm tiền. Cô y vì muốn kiếm nhanh nên nhận hết tất cả kịch bản. Hiện giờ đã chồng chéo ít nhất 3 bộ phim. Chuyện này sớm muộn sẽ bị phơi bày. Cách chương.